Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 490, công thủ chuyển đổi. Tần Phong mỉm cười, thản nhiên nói, Trương Thiên Hổ, Triệu Thiên Đức, thật không nghĩ tới, các ngươi đều lăn lộn đến các ngươi cái gọi là xã hội thượng lưu cấp độ. Nhưng là các ngươi thậm chí ngay cả chân tướng cũng không chịu đối mặt. Ta không biết rõ ta phải nói các ngươi nông cạn vô tri đây, hay là nói các ngươi không dám đối mặt đối hiện thực đây. Triệu Thiên Đức lập tức nói ra, Tần Phong, ngươi đây là ý gì? Tần Phong cười lạnh nói, bất kể là Trương Thiên Hổ cũng tốt, ngươi Triệu Thiên Đức cũng được. Các ngươi hiện tại luôn miệng nói ta Tần Phong không phải Thiên Lang. Còn nói ta là trong biên chế tạo nói dối lắc lư hiện trường các vị phóng viên. Nhưng là làm phiền các ngươi hỏi trước hiện trường những cái này ký giả truyền thông. Bọn họ có biết hay không ta có phải hay không Thiên Lang? Lúc này, một vị ký giả truyền thông đứng dậy nói ra. Tần Phong, ngươi có phải hay không Phong mang tất lộ tập đoàn chủ tịch? Ngươi có phải hay không từng tại Bắc An thành phố hướng đường Vân Đào báo thù? Tần Phong nhẹ nhàng gật đầu một cái. Không sai, ta liền là cái kia Tần Phong. Người phóng viên này lập tức lớn tiếng nói. Nếu như ngươi chính là cái kia Tần Phong, như vậy ta bây giờ có thể xác định, ngươi chính là Thiên Lang. Triệu Thiên Đức cau mày nói ra. Ta nói người phóng viên này, ngươi dựa vào cái gì nói hắn liền là Thiên Lang đây? Người phóng viên này trầm giọng nói ra. Triệu Tổng, ở Tần Phong hướng đường Vân Đào báo thù trong lúc đó, Tần Phong Thiên Lang thân phận đã từng bị truyền thông rộng rãi đưa tin. Mà ta cũng toàn bộ hành trình tham dự lần kia đưa tin. Mặc dù tại lần đó trong báo cáo ta cũng không có trực tiếp chứng cứ biết rõ Tần Phong chính là Thiên Lang. Nhưng là chúng ta báo xã có một vị phóng viên thông qua hắn con đường xác nhận Tần Phong chính là Thiên Lang. Hơn nữa lúc ấy có rất nhiều truyền thông bao quát quan phương truyền thông đã xác nhận Phong mang tất lộ tập đoàn chủ tịch chính là Thiên Lang. Ta tin tưởng tin tức này mọi người chỉ cần Baidu search một lần liền sẽ biết. Cái này không cần thiết lại đi thảo luận Tần Phong đến cùng phải hay không Thiên Lang vấn đề. Nói đến chỗ này, vị phóng viên này nhìn về phía Triệu Thiên Đức nói ra. Triệu Tổng, chúng ta những ký giả này mặc dù có chúng ta nhược điểm, nhưng là chúng ta cũng có chúng ta làm người làm việc lương tri cùng ranh giới cuối cùng. Tần Phong có phải hay không Thiên Lang vấn đề này căn bản liền không nên trở thành các ngươi hoài nghi Tần Phong một cái lý do. Nếu như các ngươi không phải dùng lý do này đến nghi vấn Tần Phong, như vậy ta ngược lại nghĩ phải hỏi một chút, rốt cuộc là các ngươi đem chúng ta những ký giả này trở thành đồ đần, vẫn là Tần Phong ở lừa phỉnh chúng ta? Liền như là vừa rồi Trương Thiên Hổ tiên sinh nói tới, chúng ta phóng viên là từ chúng ta độc lập năng lực suy tư, chúng ta cũng có được chính chúng ta độc đáo kiến giải. Chúng ta có thể lập trường bất công đi báo danh một ít vấn đề, nhưng là chúng ta tuyệt đối không tiếp thụ trơ mắt bị người lừa dối hiện thực. Người ký giả này xác thực có chút tức giận, mặc dù hắn cũng cầm Triệu Thiên Đức bọn họ cho hắn tiền, nhưng khi hắn nhìn thấy Trương Thiên Hổ cùng Triệu Thiên Đức vậy mà đường hoàng đem thật tương đương thành nói dối đến lúc nói, xem như phóng viên hắn cảm giác hắn lương tri cùng ranh giới cuối cùng nhận lấy mãnh liệt khiêu chiến, hắn cảm giác lòng tự ái của mình nhận lấy mãnh liệt khiêu chiến. Cho nên, người phóng viên này không chút do dự đứng dậy trợ giúp Tần Phong để chứng minh hắn liền là Thiên Lang. Tần Phong không nghĩ tới, Trương Thiên Hổ cũng không nghĩ tới, Triệu Thiên Đức liền càng không nghĩ đến. Ở cái này quan hệ thắng bại thời khắc mấu chốt, lại có một tên phóng viên đứng dậy, hơn nữa còn lập trường rõ ràng đứng ở Tần Phong phía bên kia giúp hắn chứng minh hắn thân phận. Tần Phong tràn ngập cảm kích nhìn người phóng viên kia một cái. chính là bởi vì vị phóng viên này lần này lời lẽ chính nghĩa lời nói. Tần Phong đã giảm bớt đi rất nhiều phiền phức. Triệu Thiên Đức lập tức có chút bó tay rồi. Nhưng là Trương Thiên Hổ không hổ là Trương Thiên Hổ. Hắn mỉm cười, nhìn về phía người phóng viên kia nói ra. Phi thường cảm tạ vị phóng viên này bằng hữu có thể đứng đi ra nói câu công đạo. Ta tin tưởng ngươi nói là thật. Kỳ thật Tần Phong đến cùng phải hay không thiên đường vấn đề này. Ta đích xác xác không rõ lắm. Nhưng ta tin tưởng vị phóng viên này bằng hữu chắc chắn sẽ không nói láo. Như vậy vấn đề này thì không cần lại thảo luận. Tần Phong, coi như ngươi là thiên lang. Nhưng là, ngươi bây giờ cũng không có tư cách đi bình luận Lôi Hưng Thịnh thao bàn tài nghệ cao thấp. Nguyên nhân rất đơn giản. Mặc dù trên giang hồ y nguyên lưu truyền ngươi thiên lang truyền thuyết, nhưng là ngươi đã lâu không ở giang hồ, mà tài chính cái này thị trường cùng cổ phiếu cái này thị trường biến chuyển từng ngày. Nếu có 3 ngày không ở nơi này cái thị trường, ngươi sẽ cảm giác được có nhiều chỗ xa lạ. Nếu có 3 tháng không ở nơi này cái thị trường, ngươi sẽ phát hiện mình đã theo không kịp cái này thị trường tiết tấu. Nếu có 3 năm không ở nơi này cái thị trường, ngươi đã triệt để lạc hậu. Mà ngươi Tần Phong đã dài như vậy không ở nơi này cái trên thị trường lăn lộn. Mặc dù ngươi trước kia phong quang vô hạn, nhưng là bây giờ, ngươi lại có cái gì trình độ để bình luận Lôi Hưng Thịnh tài nghệ cao thấp đây? Huống chi, ngươi đối Lôi Thịnh vượng lý giải chỉ là dừng ở 3 năm trước đó. Cho dù là ngươi đối Lôi Hưng Thịnh tài nghệ lý giải ở 1 năm trước đó. Như vậy ngươi cũng đã biết. Đối với tài chính cổ là cái nghề này mà nói, 1 năm thời gian, một cái thao bàn thủ tài nghệ biến hóa sẽ lớn đến mức nào? Cho nên, Tần Phong, có câu nói rất hay, 10 năm Hà Đông 10 năm Hà Tây, nhưng là ở tài chính ngành nghề, có thể nói là nửa năm cùng Đông nửa năm Hà Tây. Cho nên người Tần Phong không có tư cách cũng không có lực bình luận Lôi Hưng Thịnh tài nghệ cao. Thấp. Không thể không nói, Trương Thiên Hổ lời nói này phi thường hữu lực độ, mặc dù người phóng viên kia đột nhiên xuất hiện làm rối loạn Trương Thiên Hổ phía trước tiết tấu. Nhưng là Trương Thiên Hổ rất nhanh liền ngóc đầu trở lại. Lần nữa đem Tần Phong lâm vào trong khốn cảnh, Tần Phong hít một hơi thật sâu, Trương Thiên Hổ cái này nghi vấn, đích xác để Tần Phong có chút không tốt hồi phục. Tần Phong đạp Phạm Hồng Tiệm một cước, một mực trầm mặc không nói. Phạm Hồng Tiệm cái này mới chậm rãi ngẩng đầu lên nói ra. Trương Thiên Hổ, tài ăn nói của ngươi đích xác phi thường vô cùng, nhưng là ngươi cũng đã biết, thiên lang sở dĩ là thiên lang, trình độ của hắn cũng không biết bởi vì thời gian trôi qua mà biến yếu. Ngược lại, thiên lang trình độ ở nhiều năm trước đó đã hùng quan hoa hạ. Nhiều năm như vậy về sau y nguyên như thế. Nói đến chỗ này, Phạm Hồng Tiệm nhìn về phía những ký giả kia nói ra. Các vị phóng viên, đã các ngươi bên trong có làm tài chính và kinh tế báo cáo. Như vậy các ngươi có phải hay không nghe nói qua Tử Dương Sơn Trang đây? Rất nhiều phóng viên nhao nhao gật đầu, biểu thị bọn họ đều nghe nói qua. Một tên phóng viên lớn tiếng nói. Tử Dương Sơn Trang đã hủy diệt nha. Phạm Hồng Tiệm cười lạnh nói. Như vậy các ngươi biết rõ Tử Dương Sơn Trang vì sao lại hủy diệt sao? Các phóng viên nhao nhao lắc đầu. Phạm Hồng Tiệm lạnh lùng nhìn Trương Thiên Hổ một cái nói ra. Trương Thiên Hổ, chỉ sợ không phải chỉ là ngươi. Rất nhiều người đều không minh bạch Tử Dương Sơn Trang là như thế nào hủy diệt. Càng không minh bạch đoạn thời gian trước đoạn kia khủng hoảng kinh tế là như thế nào bị bình ổn lại. Như vậy ta bây giờ có thể rõ ràng nói cho các ngươi biết. Tử Dương Sơn Trang sở dĩ sẽ hủy diệt là bởi vì đứng ở trước mặt các ngươi cái này thiên lang một mình xâm nhập. Lấy sức một mình xem như một quân cờ tiến nhập Tử Dương Sơn Trang. Nắm giữ Tử Dương Sơn Trang Liên Hợp Quốc đầu tư bên ngoài vốn ở chúng ta hoa hạ trắng trợn chế tạo. Khủng hoảng kinh tế, ý đồ từ đó kiếm trác siêu cấp bạo lợi chứng cứ. cũng chính là trước mặt các ngươi cái này thiên lang, là hắn phối hợp cái này quốc gia ban ngành liên quan. Không chỉ có đem lần này khủng hoảng kinh tế tiêu hóa thành vô hình, còn triệt để đem Tử Dương Sơn Trang hoàn toàn phá hủy. Không chỉ có cứu vãn ức vạn cỗ dân, cũng cho chúng ta Hoa Hạ tài chính trật tự tiếp tục bình ổn hướng về phía trước. Các vị phóng viên, các bằng hữu, như vậy mời các ngươi đến bình phán một lần. Nếu như không có đầy đủ cao trình độ, trước mặt các ngươi Tần Phong hắn làm sao có thể đủ thu hoạch được Tử Dương Sơn Trang loại kia siêu cấp tài chính thế lực tín nhiệm? Nếu như không có đầy đủ cao trình độ, hắn lại như thế nào có thể phối hợp quốc gia ban ngành liên quan trừ khử trận này tài chính khủng hoảng kinh tế? Nói đến chỗ này, Phạm Hồng Tiệm nhìn về phía Trương Thiên Hổ cười lạnh nói: Trương Thiên Hổ, nếu như không có Tần Phong vị này thiên lang, như vậy người đầu tư tài chính công ty chỉ sợ lần này khủng hoảng kinh tế bên trong tổn thất nặng nề. Phải nói, người cũng là thiên lang xuất kích tiêu diệt Tử Dương Sơn Trang loại tà ác này tài chính thế lực đã được lợi ích người. Như vậy ngươi cho rằng, có được loại trình độ này thiên lang, chẳng lẽ không có tư cách đi bình phán ngươi cái gọi là cái này thao bàn thủ lôi hưng thịnh sao? Phạm Hồng Tiệm sau khi nói xong, hiện trường các phóng viên lập tức liền sôi trào lên, nhào nhào súng lại đến Tần Phong bên người, đem microphone của bọn họ tất cả đều đưa tới trong đó bên miệng. Các phóng viên nhào nhào hỏi thăm Tần Phong Tử Dương Sơn Trang hắn là làm sao tiêu diệt. Hắn lại là làm sao chui vào Tử Dương Sơn Trang áp dụng một loạt nhiệm vụ. Bởi vì cái này tin tức thật sự là quá kinh bạo. Tần Phong mặt mũi tràn đầy mỉm cười nhìn về phía các vị phóng viên nói ra: Các vị phóng viên, các bằng hữu, liên quan tới Tử Dương Sơn Trang làm sao bị tiêu diệt vấn đề, mặc dù đã qua giữ bí mật kỳ, nhưng là chuyện này hẳn là từ quan phương đến ban bố. Để ta tới tuyên bố cũng không phù hợp. Ta mặc dù cũng đối với việc này bên trong làm từng chút một cống hiến, nhưng là ta chỉ là một cái nho nhỏ quân cờ. Ở nơi này phía sau chân chính vận trù duy ác là chúng ta vĩ đại tổ quốc. Là những cái kia vì chúng ta Hoa Hạ tài chính trật tự bình ổn hài hòa một mực ở yên lặng nỗ lực. Người quản lý cùng thủ hộ giả, loại cường đại này thế công phía sau, không phải một người một cái cơ cấu có thể thao tác được. Đây là trọn vẹn liên hợp tác chiến phương án. Chúng ta hiện trường các vị sở dĩ có thể hưởng thụ được bây giờ cùng bình ổn định tài chính trật tự, cùng trật tự xã hội. Ở chúng ta Hoa Hạ dân tộc phía sau có vô số người đang vì đó yên lặng làm lấy cống hiến. Mà ta chẳng qua là ngàn vạn yên lặng làm lấy đóng góp một thành viên, không đáng giá nhắc tới. Tần Phong sau khi nói xong, hiện trường các phóng viên nhìn về phía Tần Phong ánh mắt nhiều mấy lần kính nể. Mà lúc này đây, Trương Thiên Hổ rốt cục cảm nhận được từng tia áp lực. Trương Thiên Hổ vô cùng rõ ràng, cho dù là lấy trình độ của hắn muốn nhường hắn đem Tử Dương Sơn Trang loại này siêu cấp cường đại tài chính thế lực triệt để tiêu diệt mà nói, hắn là một chút biện pháp đều không có. Nhưng là trước mắt cái này Tần Phong, mặc dù hắn vừa rồi đối mặt các phóng viên nói 10 điểm khiêm tốn, nhưng là lấy Trương Thiên Hổ cơ trí tự nhiên không khó coi ra. Chỉ sợ tiêu diệt Tử Dương Sơn Trang phía sau, Tần Phong tuyệt đối là nhất đẳng công thần. Nếu như Tần Phong có thực lực cường đại như vậy, như vậy bọn họ lần này ý đồ dã man nhân xâm lấn Thiên Long địa sản, phải chăng có thể thành công đây? Trong lúc nhất thời, Trương Thiên Hổ trong lòng nhiều hơn mấy phần lo nghĩ. Đồng thời hắn cũng bắt đầu suy tính đến mình ở lần này dã man nhân xâm lấn quá trình bên trong còn tồn tại hay không cái gì lỗ thủng. Dù sao, đối mặt Tần Phong loại này giả heo ăn thịt hổ ra hỏa, hắn thật đúng là phải cẩn thận một chút. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung,